Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, chú định kết cục. Xuyên qua u ám hành lang, thừa dịp điếu lồng tiến vào sâu trong lòng đất khổng lồ chỗ trống. Mên lần nữa đi tới Su Bí Thánh Điện trước, Apollyon Miện Hạ đã ở cửa chờ đợi. Hắn nhìn qua so lần trước càng già hơn một chút, hốc mắt trũng vào, khóe mắt nếp nhăn tượng mạc nhện bình thường lan tràn đến toàn bộ gò má. Chỉ là nét cười của hắn như cũ nhu hòa, tràn đầy quan tâm tình, Mên không nhịn được hốc mắt cay cay, quỳ ở trước mặt hắn. Miện Hạ, chúng ta đứng lên đi. Hài tử, giáo hoàng thanh âm bằng phẳng mà bình tĩnh. Nghe nói các ngươi gặp phải phiền phức, tới trong đại sảnh đàm luận. Hôm nay không phải chuyển hóa ngày. Trong đại sảnh không có dọc theo chân tường điểm lên chuỗi dài như sao dày đặc giống như ngọn nến. Chỉ ở mấy góc đặt giá cắm nến. Giáo hoàng ngồi trở lại đến trên chủ tọa. Thở dốc một hơi, nói đi. Bên ngoài tới cùng phát sinh cái gì? Mên biết rõ Apollyon Miện Hạ chức trách nặng. Hắn cũng không cách nào biết được thánh thành ở ngoài tin tức. Mà là không thời gian hiểu những này việc vặt. Cho nên mới phải thiết lập ba tổng giám mục. Hiệp đồng quản lý giáo vụ. Chính mình nên làm hết sức ngăn ngừa dùng những chuyện này phiền nhiễu Miện Hạ. Nhưng bây giờ phiền phức cục diện. Hắn đã vô lực giải quyết. Mên thật nhanh đem sự tình trước sau giảng giải một lần. Heather chết rồi sao? Apollyon sau khi nghe xong trầm mặc hồi lâu, thở thật dài một cái sức quan sát nhạy cảm. Cơ linh lại dáng vóc tiều tụy tiểu cô nương, là ta nhìn nàng chậm rãi lớn lên, xin mời nén bi thương. Miện Hạ, hung thủ tất nhiên sẽ gặp phải trừng phạt. Giáo hoàng gật gù. Tình huống bây giờ là Grazia cùng Lang Tâm Vương quốc tương hỗ là viện trợ. Mới độc dược không có tác dụng sao? Ở phá được đoạn nha bảo lúc phát huy kỳ hiệu, quân coi giữ cường chống một tháng sau toàn bộ ngã lăn. Thẩm phán quân rất nhanh công vào trong thành, khu dân cư cơ hồ không nhìn thấy người sống. Chẳng qua kế tiếp tiến công Lang Tâm thành lúc, độc dược dường như không có đưa đến đồng dạng tác dụng. Bây giờ kẻ địch chống cự như cũ kiên cường. Mên báo cáo, người phạm vào hai điểm sai lầm. Apollyon chậm rãi nói, độc dược dẫn tới bệnh ở bảy đến trong vòng 10 ngày sẽ chí tử. Người nên thừa dịp lần thứ nhất phát bệnh giờ cao điểm phát động công kích. Sau đó cấp tốc cứu chữa trong thành cư dân. Như vậy có thể diện rộng hạ thấp địch ý của bọn họ. Đừng quên chúng ta cần chính là làm hết sức nhiều nhân khẩu, mà không phải từng tòa thành trống không. Điểm thứ hai là một tháng sau mới động thủ. Tuy rằng có thể đem thương vong rơi xuống thấp nhất, tuy nhiên cho kẻ địch sung túc phản ứng thời gian, tìm ra chữa khỏi bệnh con đường. Mới độc dược bản chất là ma hóa tà thú. Căn cứ ma năng thánh điển ghi chép, có hơn 70 loại năng lực có thể khắc chế nó truyền nhiễm. Hơn 30 loại năng lực có thể trực tiếp diệt sát. Một tòa mấy vạn người thành thị, xuất hiện một vị như vậy nữ phù thủy cũng không kỳ quái. Ngài là nói, bọn hắn cùng nữ phù thủy cấu kết đều đến bước ngoặt sinh tử. Ai còn sẽ quan tâm các nàng có phải là ma quỷ nanh vuốt? Giáo hoàng bình tĩnh nói, mặc kệ này tên nữ phù thủy là chính mình chủ động đứng ra, vẫn bị người vạch trần không thể không cứu chữa bệnh dịch. Đối với giáo hội mà nói đều không phải một tin tức tốt. Nếu như bọn hắn thật có thể ngăn cản ở chúng ta tiến công thế, nữ phù thủy ở Lạt Tâm danh vọng tất nhiên sẽ phát sinh có tính lẫn lộn chuyển biến. Thậm chí, bị coi là anh hùng. Tất cả những thứ này đều là ta sai. Mên đau kịch liệt cúi đầu. Quả thật là sai lầm. Nhưng không nghiêm trọng lắm. Người cũng là vì giảm bớt thẩm phán quân cùng thần phạt quân tổn thất mới chế định như vậy sách lược. Apollyon dùng quyền trượng gõ gõ bờ vai của hắn. Hơn nữa Grey Castle Tam Vương Nữ cùng Lang Vương tụ tập với một chỗ. Đối với chúng ta mà nói cũng là cái cơ hội. Cơ hội, giáo chủ giật mình, không sai, một lưới bắt hết bọn họ cơ hội. Apollyon đứng lên, ngươi đi theo ta, ở hộ vệ dưới sự dẫn đường. Men theo giáo hoàng đi ra khu bí cơ quan, chậm rãi đi sâu vào sơn động đi. Khổng lồ thần phạt chi thạch phát sinh u ám ánh sáng, chiếu sáng lên mọi người dưới chân con đường dần dần. Tia sáng càng ngày càng mờ, Men không nhịn được quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Su Bí Thánh Điện cùng thần thạch đã bị xa xa ném đến sau người. Lúc này hộ vệ cũng nhen lửa cây đuốc, để tránh bị trên mặt đất đá vụn vấp ngã. Chúng ta đây là đi nơi nào? Đã đến, hài tử. Apollyon nghiện hạ dừng bước, hô hấp có vẻ hơi dồn dập. Hô, người già, mới như thế điểm đường liền như này mất công sức. Một gã hộ vệ tiến lên nâng lên hắn. Miện hạ, để ta lưng ngài đi. Không ngại, nghỉ ngơi dưới là tốt rồi. Hắn tại chỗ đứng thẳng một chút, tiếp theo phân phó nói, đen bồn lửa điểm đứng lên đi. Giáo chủ lúc này mới chú ý tới đường đá bên dựng đứng mấy cái cao ngất khung sắt, không phải nâng đuốc lên hộ vệ tới gần chúng nó, người bình thường rất khó phát hiện đến những này ẩn giấu ở trong bóng tối kim loại tạo hóa. Hộ vệ theo cầu thang bò lên trên cái giá, nhen lửa đỉnh nhựa thông bồn, mấy đám chói mắt ngọn lửa nhất thời phun trào ra. Men đầu tiên là hé mắt, chờ thích ứng tia sáng sau khi biến hóa, mới nhìn về phía trước. Chập chờn trong ánh lửa, một đảo che kín cho bụi vải bạt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó cao cao nổi lên, hiển nhiên phía dưới bao trùm một vật lớn cành càng. Vốn định đợi đến cuối cùng 2 năm lấy thêm ra tới chống cự càng hung mãnh tà thú, chẳng qua hiện tại dường như đến để nó sớm khởi động. Apollyon phất phất tay, đem vải bố vạch trần đi. Đây là, theo vải bạt hạ xuống, Men nhất thời không thể tin được con mắt của chính mình. Đó là một đài thể tích khổng lồ, dáng dấp dữ tợn 4 bánh thiết xa, chỉ là một bánh xe liền so với mình cái đầu còn cao hơn. Nó không có khoang xe, chỉ có khủng bố kim loại va sừng cùng xương thú cái giá. Cái giá trung ương an trí một khối mọc đầy xước mang rô cốt thuẫn, chừng 3-4 cánh cửa lớn như vậy, 2 cái thẳng táp đầu nhọn gậy sắt hai bên trái phải, từ khiên trên mở khổng nơi duỗi ra, nhắm thẳng vào về phía trước, phảng phất thủ thế chờ đợi mũi tên nhọn. Mà ở thiết xa hai bên còn mang theo mấy chục cây như vậy gậy sắt, mỗi cái đều có bắp đùi của chính mình phẩm chất. Ở chậu than dưới khúc xạ ra lờ mờ ánh kim loại. Thánh điển bên trong đưa nó mệnh danh là công thành thú. Giáo hoàng đi tới thiết xa một bên, vỗ vỗ kiên cố gậy sắt. Nó chỉ có thể dựa vào ma lực khởi động. Hơn nữa cần 3-4 tên nữ phù thủy mới có thể làm cho vận chuyển bình thường. Công thành thú công kích khoảng cách vượt xa máy bắn đá cùng nổ xa. Bình thường tường thành rất khó chống đối thiết tiễn phá hoại. Cự mộc chế tạo thuyền buồm ở trước mặt nó dường như giấy mỏng. Bất kể là phá hủy lang tâm thành kiên tường, vẫn là ngăn cản hắc phàm hạm đội đi tới, đối với nó mà nói đều là dễ dàng. Chuyện này cũng là Su Bí Thánh Điện nghiên chế ra vũ khí. Không, Apollyon lắc lắc đầu, ngươi nên có thể đoán được. Nó đến từ chính kẻ địch của chúng ta, vực sâu địa ngục bên trong ma quỷ. Cái này cũng là vì sao giáo hội đem công thành thú ẩn giấu ở hang động chỗ sâu nguyên nhân. Nhớ kỹ, khi ngươi sử dụng nó lúc, nhất định phải làm hết sức ẩn giấu hành tung, không nên để cho bình dân nhìn thấy dáng dấp của nó. Ta rõ ràng, Men cúi đầu nói, ma quỷ vũ khí vì sao có thể bị nữ phù thủy điều khiển? Chẳng lẽ chúng nó cũng có được giống như nhân loại ma lực sao? Hắn áp chế nghi ngờ trong lòng, không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Hiển nhiên những chuyện này chỉ có chờ đến chính mình trở thành tân nhất Nhậm giáo hoàng mới có tư cách đi tìm hiểu. Mặt khác, vì để tránh cho Grazia cùng Lang Vương lần nữa lưu vong, ta sẽ phái ra hai tên thuần khiết giả hiệp trợ ngươi tác chiến. Giáo hoàng túc tiếng nói, không người nào có thể từ trong tay các nàng chạy trốn săn giết. Đi thôi, dùng những này khinh nhờn đồ máu tươi là header tiến hành. Giáo hoàng miệng hạ thuần khiết giả, hắn chấn động trong lòng. Bị giáo hội chăn nuôi cũng còn sống sót nữ phù thủy đều xưng là thuần khiết giả. Nhưng giáo hoàng dưới trướng nữ phù thủy là ngàn chọn vạn tuyển đi ra người mạnh nhất. Năng lực thậm chí không bị ghi lại ở ma năng thánh điển trên. Cùng Heather, Taflon cùng dưới tay mình mấy vị kia hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Bây giờ miệng hạ chính miệng nói không cách nào chạy trốn. Như vậy hai người kết cục cũng đã chú định. Tuân mệnh, miện hạ, mên hưng phấn đáp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.